mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678. Sông cầu, tại mọi người kinh ngạc sắc mặt dưới sự Long Ngạo Thiên đứng ở trên đài cao. Chậm chậm mở miệng, tòa này Thạch Kiều chính là Đan Tông đời thứ nhất tông chủ lưu lại. Chính là Đan Tông Chí Bảo, tên là Chứng Đạo Cầu. Hôm nay lấy ra tiến hành đấu vòng loại khảo hạch, tất cả nội môn đệ tử. Tại 8 giờ đúng giờ bước vào Chứng Đạo Cầu. Ai có thể nhanh nhất đến Chứng Đạo Cầu cuối cùng? Người nào chính là lần này đấu vòng loại thứ nhất? Đến nơi trước tiên cuối 10 người. Chính là 10 vị trí đầu. Cứ thế mà suy ra. Thẳng đến trước 100 người xuất hiện. Âm thanh vang vọng ở quảng trường thì chúng đệ tử đều là tâm thần oanh minh. Từng cái thần sắc nghiêm nghị nhìn qua Chứng Đạo Cầu. Trên mặt hiện ra nghiêm túc cùng khẩn trương. Long Ngạo Thiên lời nói cũng không nói lời nào. Nói cách khác, ở nơi này tòa Chứng Đạo trên cầu, thì toàn quốc xoa rất nhiều phương diện năng lực. Nhất nổi bật năng lực chính là sức cạnh tranh. Nếu muốn ở thiên nhân đội ngũ trong giết ra khỏi trùng vây. Nếu như không có một chút thực lực, kiên quyết không thể nào làm được. Thông tục nói, chỉ cần không thương tổn đạt đến tính mạng người. Ở nơi này trên cầu người, có thể dùng hết thảy biện pháp đạt tới cuối cùng. Cho dù là không sạch sẽ thủ đoạn, đồng dạng, cái này Chứng Đạo trên cầu, kiên quyết cũng không khả năng gió êm sóng lặng. Tất nhiên tồn tại một chút trở ngại. Muốn chen vào 10 vị trí đầu, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bầu không khí yên lặng một hồi. 8 giờ tiếng chuông bỗng nhiên gõ. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Cơ hồ trong nháy mắt này, hết đạo này tới đạo khác âm thanh xé gió lên. Hơn ngàn đệ tử như mũi tên rời cung bắn ra. Xông vào Chứng Đạo Cầu. Ngàn người hướng về trên cầu chạy như điên. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ à. Lúc này, có một người ngự kiếm bay qua. Vọt tới đệ nhất, mọi người thất kinh. Định thần vừa nhìn là Mộ Dung Thiên Nhất. Hắn giờ phút này tu vi thôi thúc cực hạn. Tốc độ chính là trong ngàn người nhanh nhất. Cả người liền như là một đạo cầu vòng lướt qua Chứng Đạo Cầu. Ở sau lưng hắn, Triệu Vô Cực theo sát trên đó. Tốc độ như lôi điện bình thường. Gào thét mà qua, hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Thiên Nhất. Trong mắt tràn đầy chiến ý. Người thứ ba chính là Phương Nhất Thiên. Nàng thân pháp đến, như là một đóa mây trắng một dạng. Trong đám người lắc lư. Không ngừng hướng về phía trước chạy nhanh, gần với Mộ Dung Thiên Nhất cùng Triệu Vô Cực hai người. Ba người hậu phương, Mai Ngọc Hương cùng Mã Tắc Khắc đuổi sát trên đó. Chỉ là khoảng cách sai lầm hơi lớn. Về sau còn có một số lạ mặt nội môn đệ tử. Đây đều là Mục Phong chính trong miệng ẩn giấu tu vi người. Hôm nay có cơ hội Chứng Đạo, bọn hắn đã không che giấu nữa. Toàn lực bạo phát. Cầm người đứng phía sau kéo ra một mảng lớn khoảng cách. Phụ cận ngắm nhìn ngoại môn đệ tử. Mỗi một người đều là sắc mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên không ngờ rằng. Lần này đấu vòng loại càng như thế kịch liệt. Nhưng mà. Tất cả mọi người lao ra thì trên quảng trường cũng chỉ có Quân Vong Trần một người. Hắn cũng không có giống những người khác một dạng điên cuồng hướng về Chứng Đạo trên cầu chạy như. Điên. Mà là chậm rãi dậm chân mà đi. Vừa thưởng thức Chứng Đạo Cầu phong cảnh, một bên cầm điện thoại di động, nhàn hạ thoải mái tiến hành chụp hình, cùng Chứng Đạo trên cầu cạnh tranh kịch liệt so sánh. Hắn liền tựa như một cái người bên ngoài, ngắm nhìn ngoại môn đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, đều là khóe mặt giật một cái. Gia hỏa này, là đến khôi hài a. Trên đài cao, Mục Phong chính cùng Long Ngạo Thiên ngây ngẩn cả người. Không chỉ là bọn hắn. Những thứ khác các trưởng lão cũng đều là khóe miệng giật một cái. Lúc trước bọn hắn vẫn còn ở khoe Quân Vong Trần. Không nghĩ tới cái này đấu vòng loại ngay từ đầu. Quân Vong Trần vậy mà làm ra như thế một màn. Vừa định truyền âm hỏi thăm Quân Vong Trần nguyên do. Đã thấy Quân Vong Trần dừng bước lại. Cầm hình ảnh bảo tồn tại điện thoại. Sau đó hoạt động gân cốt một chút. Vừa sải bước ra. Một bước này. Như là bách bộ. Lại một lần nữa lúc xuất hiện, đã xuất hiện ở Chứng Đạo trên cầu nhất gần chót một vị đệ tử hậu phương. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, Tại vị này đệ tử hậu phương một sợi khói xanh đã không biết gì chạy tới Nguyên Lai Quân Vong Trần. Chỗ ở vị trí, chỉ là trong lúc này biến hóa thập phần vi diệu. Căn bản không người phát giác. Đám người chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh theo bên cạnh mình thổi qua. Lại lần nữa kịp phản ứng thì chỉ có thể nhìn thấy Quân Vong Trần bóng lưng. Ông trời của ta, đây là cái gì tốc độ? Di chuyển tức thời. Ta dựa vào. Cái này ngoại quái mở quá khoa trương đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người là tâm thần chấn động. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Cái kia Quân Vong Trần cơ hồ là một giây trăm mét. Nhanh đến bọn hắn ngay cả phản ứng thời gian đều làm không được. Ngắm nhìn các ngoại môn đệ tử cũng nhao nhao trợn to hai mắt. Mắt lộ ra không thể tin. Thậm chí, còn dụi mắt một cái. Tựa hồ muốn biết trước mắt một màn này có phải hay không ảo giác. Nương theo lấy Quân Vong Trần không ngừng sử dụng di hình hoán ảnh. Càng ngày càng nhiều đệ tử bị hắn siêu việt. Lắc tại hậu phương, trố mắt nghẹn họng nhìn xem hắn. Ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. Ở nơi này trong đó, cũng có người không phục. Muốn cùng Quân Vong Trần so với nhanh. Nhưng trong chớp mắt, Quân Vong Trần thân ảnh đã biến mất trong mắt hắn. Xuất hiện ở phía trước rất xa. Đáng chết. Cái này Quân Vong Trần tốc độ vì sao như vậy dọa người. Giờ này khắc này, hai bên nội ngoại đệ tử, đều là bị Quân Vong Trần cái kia làm cho người líu lưỡi tốc độ chỗ chính. Cho dù là trên đài cao Mục Phong chính bọn người, cũng đều là từng cái ngốc kinh ngạc tại nguyên chỗ. Há to miệng, để không biết nói cái gì. Lần này đấu vòng loại cũng không có quy định sử dụng võ kỹ. Chủ yếu là Mục Phong chính bọn người cảm thấy phương diện tốc độ võ kỹ rất ít. Mà lại đan tông lấy đan dược làm chủ. Hẳn là không mấy người hội bằng vào tốc độ võ kỹ thủ thắng. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới là Quân Vong Trần đúng vậy bên trong một cái. Nương theo lấy Quân Vong Trần không ngừng tiến lên. Chứng đạo trên cầu xôn xao âm thanh càng thêm kịch liệt. Tê dại, hắn đến cùng dùng phương pháp gì? Cái này cũng siêu việt 2/3 người. Đệt, lần này đấu vòng loại kết thúc. Ta nhất định phải tập được một phương diện tốc độ võ kỹ. Ha ha, ta vừa vặn thì có. Tạm biệt các vị, chấm chấm, tiếng nghị luận liên tiếp. Tất cả mọi người là tranh đoạt từng giây tại chứng đạo trên cầu cất bước chạy vội. Ai cũng không phục người nào. Bỗng nhiên, chứng đạo cầu một trận lay động. Tại mọi người phía trước. Xuất hiện một cái lại một cái mộc đầu nhân. Những này mộc đầu nhân thân hình nhìn như vụng về, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Trong ánh mắt mang theo âm lãnh, hướng về chứng đạo trên cầu các đệ tử phóng đi. Chướng ngại a, Mộ Dung Thiên nhất hé mắt, lại từ trong túi chữ vật lấy ra một kiếm. Trong lúc đó vạch ra, cầm vây lại mộc đầu nhân đánh chết. Tốc độ của hắn không có chút nào chịu đến mộc đầu nhân ảnh hưởng. Như cũ cực kỳ cấp tốc, ở sau lưng hắn, Triệu Vô Cực bọn người đồng dạng bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi chiến lực. Cầm mộc đầu nhân lên đường đánh giết, thoát khỏi vòng vây, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Còn có một vài người cũng đồng dạng xuất thủ đối phó mộc đầu nhân. Chỉ là bọn hắn tốc độ nhưng bởi vì mộc đầu nhân xuất hiện mà vô hình giảm thấp. Đến nơi này cái giai đoạn, chênh lệch liền đi ra. Trước kia dẫn trước ở phía trước đệ tử, bởi vì mộc đầu nhân ngăn cản, mà từng bước lạc hậu. Trước kia lạc hậu đệ tử, bởi vì có thủ đoạn cao minh, thành công lao ra mộc đầu nhân vây công. Dẫn trước phía trước, toàn bộ chứng đạo cầu bài danh cục thế, trong nháy mắt xảy ra cải biến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.